Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, tìm tới cửa. Mấy vị kia muốn làm khó Dương Trần ngự hồn cảnh cường giả thấy thế. Tất cả đều nhướng mày, nhìn về phía Phùng Hà cùng Hoa Minh, hỏi, các ngươi cùng tiểu tử này, là một đường, ngôn ngữ bên trong. Mặc dù hay là có rất lớn địch ý, nhưng lại khách khí mấy phần. Đúng vậy, Phùng Hà gật đầu nói ra. Ta vị huynh đệ kia, lâm thời có việc, mới đến chậm một bước. Mấy vị kia ngự hồn cảnh cường giả nghe vậy. Sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cũng bao nhiêu hòa hoãn mà mấy phần. Mà Phùng Hà không mất cơ hội cơ lại bổ sung. Ta nhìn chư vị vậy không bằng đến đây dừng tay. Chúng ta bình an vô sự, nhưng nếu là chân chính động thủ, gây nên vương gia chú ý, đôi kia ai cũng không tốt. Mấy vị kia ngự hồn cảnh cường giả nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng biết, việc này không thể lộ ra, liền đều hất lên ống tay áo, trở lại chính mình trong lầu các. Trước khi đi, vẫn không quên đối với Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử. Coi như số ngươi gặp may. Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn xem những người kia bóng lưng. Nếu là vừa mới không phải Phùng Hà xuất thủ, hắn sẽ trước tiên đem mấy người kia nếm thử phong mang của hắn. Đa tạ. Dương Trần thu hồi ánh mắt, hướng về Phùng Hà nhẹ gật đầu, nói ra, khách khí, khách khí. Phùng Hà trong nháy mắt khôi phục một mặt dáng tươi cười, nói ra, bằng hữu xưng hô như thế nào, không chỉ có thể tiến đến một tử. Dương Trần nghe vậy, cũng không tốt cự tuyệt, dù sao vừa mới là Phùng Hà trợ giúp chính mình giải vây. Nhưng ngay lúc hắn dự định vui vẻ đáp ứng thời điểm, cái kia gầy gò Hoa Minh, lại thấp giọng cười lạnh nói, bằng thêm vướng víu, Hoa Minh huynh, người bớt tranh cãi đi. Phùng Hà vội vàng khuyên nhủ Hoa Minh, đồng thời nói với Dương Trần, bằng hữu, mời tới bên này. Dương Trần cau mày, bất quá, cũng không nói cái gì. Chỉ là đối với cái này Hoa Minh, lại là lạnh ý nhiều ba phần. Rất nhanh, ba người liền đến lầu các chỗ sâu nhất. Dương Trần chú ý tới, Phùng Hà lựa chọn vị trí. Vậy mà mười phần kỳ quặc. Muốn quấn thật lâu mới có thể đến đạt, mà lại, nơi này còn không phải tốt nhất gian phòng. Dương Trần ngồi xuống, kết quả Phùng Hà chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, giống như cười mà không phải cười nói ra. Có lời gì, cứ việc nói thẳng đi. Lời này vừa ra, Phùng Hà trên mặt trong nháy mắt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Liền ngay cả Hoa Minh, cũng hai mắt ngưng tụ. Cái này, Phùng Hà lời đến khóe miệng, lại là muốn nói lại thôi. Trên mặt biểu lộ, biến hóa mấy lần, vậy mà toát ra một vòng vẻ hoảng sợ. Một bên Hoa Minh, càng là toàn thân run nhẹ nhẹ, nước trà trong chén, đều bắn tung tóe đi ra. Dương Trần thấy thế, hai mắt nhắm lại đứng lên, có thể đem ngự hồn cảnh cường giả, dọa thành bộ dáng như vậy. Xem ra vương gia thật đúng là có chuyện ẩn ở bên trong. Chỗ ở này không an toàn a. Dương Trần chậm rãi đặt chén trà xuống, chậm chậm nói, thanh âm hắn bên trong không gì sánh được bình tĩnh, phảng phất một đầm nước hồ, phong cách cổ xưa không gợn sóng. Kỳ dị là Phùng Hà cùng Hoa Minh nghe nói thanh âm này, lúc đầu thần sắc sợ hãi, vậy mà hòa hoãn mấy phần, phảng phất tìm tới chủ tâm cốt một dạng. Phùng Hà con ngươi có chút co rụt lại, giật mình hỏi, ngươi vậy mà biết việc này? Một bên Hoa Minh cũng là một mặt chấn kinh, nếu là bọn họ biết nơi này không an toàn, đánh chết cũng sẽ không đi vào vương gia. Có thể Dương Trần lại chỉ đi một mình, chẳng lẽ người sau có cái gì ỷ vào? Nghĩ tới đây, Hoa Minh hận không thể cho mình một bạt tai. Nếu là thật sự như vậy lúc trước hắn hai lần mở miệng mỉa mai Dương Trần, cũng quá không sáng suốt. Bao nhiêu có chỗ nghe thấy, Dương Trần cũng không dám 100% khẳng định. Bất quá, từ thần đình tìm hiểu tới tin tức, hoàn toàn chính xác có thể nói rõ điểm này. Phùng Hà trong nháy mắt đứng dậy, hướng về Dương Trần ôm quyền cúi đầu, nói ra, xin ngài nhất định phải xuất thủ cứu ta hai người. Dương Trần thấy thế, vung tay lên, ngăn trở Phùng Hà, nói ra, ta cũng không dám khẳng định, các ngươi đem biết đến hết thảy, đều nói cho ta biết đi. Phùng Hà sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra, thực không dám giấu giếm. Lúc trước bị dẫn vào lầu các này thời điểm, huynh đệ của ta hai người thực lực yếu nhất, mới bị ép đến cái này hẻo lánh nhất chỗ. Có thể để chúng ta không có nghĩ tới là, cái này vậy mà đã cứu chúng ta một mạng. Dừng một chút, Phùng Hà tiếp tục nói, mỗi đến lúc nửa đêm, vương gia này liền không yên ổn. Có một cái, đồ vật, bốn chỗ giết người. Dương Trần nghe nói, không khỏi nhướng mày, cái này Phùng Hà cùng Hoa Minh, biết vậy mà cũng không nhiều. Từ trong miệng của bọn hắn, Dương Trần chỉ là hiểu rõ đến không nhiều tin tức, mà đối với có tán tu tử vong một chuyện, vương gia lại chỉ nói là trận pháp vận chuyển xuất hiện điểm biến cố. Liền qua loa tắc trách tới, chúng ta nên làm cái gì? Phùng Hà nói xong, liền một mặt lo lắng nhìn qua Dương Trần, dò hỏi, một bên Hoa Minh, cũng mất chủ ý, chờ mắt nhìn Dương Trần, chờ đợi người sau định đoạt. Dương Trần suy tư một lát, nói ra, theo ta thấy, cùng tại cái này ngồi chờ chết, không bằng lúc nửa đêm, chúng ta đi tìm tòi hư thực. Lời này vừa ra, Phùng Hà cùng Hoa Minh sắc mặt, trong nháy mắt chính là biến đổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà như thế gan lớn, người khác tránh đều tránh không kịp, nhưng hắn lại muốn chủ động xuất kích. Điên rồi đi, Hòa Minh lúc đầu cũng định hết thảy nghe theo Dương Trần an bài. Nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi đến cực hạn, nói ra, Phùng Hà huynh, ta nói cái gì tới, nhiều hắn ngược lại là vướng víu. Còn đi chủ động xuất kích, ngươi muốn đưa chết chính mình đi, đừng lôi kéo huynh đệ chúng ta đệm lưng. Nhưng vào lúc này, Phùng Hà lại cắn răng một cái, đột nhiên nói ra, Hoa Minh, ngươi nếu là không muốn cùng chúng ta cùng nhau hành động, cũng đừng có nói ngồi châm chọc. Hoa Minh nghe chút, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng. Không gì sánh được giật mình nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi muốn cái tiểu tử này cùng một chỗ. Phùng Hà gật gật đầu, không gì sánh được khẳng định nói ra, đúng, ha ha. Hoa Minh nghe nói, đột nhiên phá lên cười, nói ra, đã các ngươi muốn đưa chết, xin cứ tự nhiên. Nói xong, hất lên ống tay áo, trên mặt lộ ra cười lạnh chi ý. Xa xa né tránh Dương Trần, ngồi vào nơi xa, Phùng Hà thấy thế, vừa muốn hỏi thăm Dương Trần, có thể người sau lại khoát tay chặn lại, sau đó trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, lẳng lặng đợi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần hô hấp đều đều, mười phần bình tĩnh, có thể Phùng Hà cùng Hoa Minh, hô hấp lại càng ngày càng nặng nặng, trên mặt vẻ khẩn trương càng thêm nồng nặc lên, mắt thấy khoảng cách nửa đêm phân chia càng ngày càng gần, hai người bọn họ đều gian nan nuốt nước miếng một cái, phát ra lộc cộc thanh âm. Đúng lúc này, Dương Trần lại đột nhiên đưa tay, làm một cái hạ giọng tư thế, nhẹ giọng nói ra, đừng lên tiếng, nó ngay tại ngoài cửa. Lời này vừa ra, Phùng Hà cùng Hoa Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, theo bản năng nhìn về phía gian phòng đại môn, trong mắt ý hoảng sợ, đã đạt tới cực hạn. Hiện tại mỗi đến lúc nửa đêm, làm sao lại đến, ngươi có lầm hay không? Cái kia vốn là vẫn ngồi ở xa xa Hoa Minh, dọa đến không ngừng mà chuyển lấy cái mông, từng điểm tới gần Dương Trần. khàn khàn hỏi, đối với cái này, Dương Trần lại không muốn giải thích thêm cái gì. Lắc đầu, nói ra, cũng không phải là như vậy. Nó trời tối thời điểm, cũng đã sơ hiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.